Hãn Thê Trùng Sinh, chương 2, tính toán của Gian Phi, góc truyện audio.com. Lãm Thư Các là một tòa tiểu lâu ba tầng, giấu mình trong một mảnh cây cỏ xanh biếc, là nơi Hoàng đế Hiền Tông thường lui tới nhất khi rảnh rỗi. Ngọc Tiểu Tiểu mang theo Vương Ma Ma đi vào lầu ba rộng rãi nhất trong Lãm Thư Các. Lúc này bên trong có một mỹ nhân thân mặc cung trang ngồi. Bên cạnh là mấy cung nhân đứng. Hoàng đế Hiền Tông cũng không có ở trong phòng. Công chúa Điện Hạ đến nha. Mỹ nhân vừa thấy Ngọc Tiểu Tiểu đi vào, vội vàng vẫy tay với Ngọc Tiểu Tiểu. Nói, mau tới ngồi bên cạnh ta. Ngọc Tiểu Tiểu không cần ai giới thiệu cũng có thể nhận ra vị này là ai. Động tác của mỹ nhân này đều mang theo sự quyến rũ. Chính là Triệu Phi không bao lâu sau sẽ làm hậu. Cha ta, không phải, phụ hoàng ta đâu. Ngọc Tiểu Tiểu nhìn Triệu Phi hỏi. Triệu Phi nói, tạm thời thánh thượng có chuyện nên đã rời đi trước. Ngài nói công chúa Điện Hạ ở đây chờ một chút. Vậy lát nữa ta sẽ quay lại. Ngọc Tiểu Tiểu xoay người muốn đi. Triệu Phi vội nói, đứa nhỏ này, sao hôm nay lại gấp gáp vậy? Mau tới đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với con. Ngọc Tiểu Tiểu đi về phía trước mấy bước. Nói, ngươi nói. Triệu Phi cầm khăn tay lau mắt một cái. Nói, mấy ngày nay ta vì công chúa Điện Hạ mà mấy đêm không có chợp mắt. Ngọc Tiểu Tiểu không nói câu nào. Nhìn Triệu Phi, mấy đêm không chợp mắt. Vị này nhất định đang có ý xấu gì đây? Triệu Phi nói, dù sao con và Tam Lang Cố gia cũng có hôn ước. Con là do Thái hậu nương nương năm đó định xuống. Hoàng hậu nương nương trong những năm này vẫn xem Tam Lang Cố gia như là hôn phu của con. Nhưng bây giờ Cố gia lại phạm vào tội lớn. Công chúa còn gả cho Cố gia như thế nào đây? Tin tức trong lời nói này hơi lớn, làm cho tế bào não của Ngọc Tiểu Tiểu nhất thời không đủ dùng. Hình như hoàng phu của nữ đế tàn bạo, có dáng người không nhiễm khói lửa nhân gian, tên là Văn Phong Lâm mà. Tại sao bây giờ lại toát ra một vị hôn phu họ Cố? Thì ra Văn Hoàng Phu cũng không phải là vợ cả nha. Hoàng Phu, chồng của nữ đế, Vương Ma Ma nghe Triệu Phi nói xong liền tức giận, quỳ mạnh xuống sàn, nói, Triệu Phi nương nương, lúc này hai chân của Tam Lang Cố gia đã bị phế. Công chúa Điện Hạ không thể gả cho hắn được. Ngọc Tiểu Tiểu nhớ lại một việc. Tình nhân của vị nữ đế tàn bạo này không sai biệt lắm có thể gọp đủ trăm họ. Cũng có thể có một vị Cố tiểu ca này. Triệu Phi cũng không lệnh Vương Ma Ma đứng lên. Chỉ nhìn Ngọc Tiểu Tiểu. Công chúa Điện Hạ, ngài nói làm sao Hoàng hậu nương nương cứ như vậy mà đi. Ta, bây giờ ta nhớ lại vẫn muốn khóc một trận. Lời nói của Triệu Phi là lòng nàng vẫn còn nhớ đến Hoàng hậu. Giống như nước sông chảy cuồn cuộn không ngừng. Ngọc Tiểu Tiểu nhìn cửa sổ sau lưng Triệu Phi. Bên ngoài cửa sổ là một hồ nước màu xanh ngọc. Chính là tiết trời đầu thu. Nước trong hồ cũng không có chói mắt như giữa hè. Gió nhẹ thổi qua, sóng nước lan tan, ở mặt thế, môi trường bị ô nhiễm. Nào có cảnh sắc như vậy cho Ngọc Tiểu Tiểu ngắm. Cho nên dù cảnh đẹp ngoài cửa sổ chỉ là một cảnh đẹp nho nhỏ ở nhân gian, cũng làm cho Ngọc Tiểu Tiểu nhìn đến thất thần. Triệu Phi phát biểu đến nửa ngày, thấy Ngọc Tiểu Tiểu không có phản ứng, trong lòng có chút nghi ngờ. Nếu ngày thường công chúa Điện Hạ thấy nàng, sẽ rất nhiệt tình, nói chuyện với nàng, nhưng hôm nay có chút quá lạnh nhạt đi. Công chúa, ta cũng vì muốn tốt cho con thôi. Triệu Phi kéo tay Ngọc Tiểu Tiểu, vành mắt có chút đỏ. Cố gia phạm vào tội chết, con gả ra ngoài là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là thân nữ tử, nhưng chọn chồng để gả cũng cần coi trọng danh tiếng. Mấy ngày này, ta thấy công chúa Điện Hạ nên tránh đi một chút, chờ việc Cố gia qua đi, thì công chúa Điện Hạ trở về. Ngọc Tiểu Tiểu nhìn Triệu Phi, nàng ngửi được mùi âm mưu. Triệu Phi lại nói, thánh thượng đã ban đất phong cho công chúa Điện Hạ, trước mắt công chúa Điện Hạ có thể đi đến đất phong. Nếu không yên tâm về thất điện hạ, công chúa có thể mang theo thất điện hạ đến đó. Con yên tâm, thời gian sẽ không lâu đâu. Chờ thánh thượng xử trảm cả nhà Cố gia xong, ta nhất định sẽ nhắc nhở thánh thượng, để cho ngài nhanh chóng triệu công chúa Điện Hạ hồi kinh. ATM đi, cảnh đẹp nhân gian gì đó không quan trọng. Lúc này Ngọc Tiểu Tiểu nổi giận rồi. Nàng nói tại sao hắn lại được danh xưng Hiền Tông? Thì ra là Hoàng đế Hiền Tông phù tránh. Tiểu lão bà, là phải đem con gái đuổi ra khỏi nhà. Nguyên lai con gái ngốc bị tiểu lão bà lừa. Công chúa điện hạ, Triệu Phi nâng lan hoa chỉ. Lên lau nước mắt, khóc ròng. Thật sự ta không muốn công chúa điện hạ đi. Phù tránh, thời xưa từ thiếp lên làm vợ. Lan hoa chỉ, ngón tay xếp thành hình hoa lan. Ngọc Tiểu Tiểu híp mắt nhìn Triệu Phi. Nếu bây giờ nàng nói một câu với Triệu Phi là công chúa điện hạ đáp ứng ngươi, thì nhất định vị này sẽ buông bỏ hết tất cả công việc mà chuẩn bị hành trang cho nàng. Chờ nàng lên đường, thì sẽ phát hiện trong mấy cái dương đều là mấy khúc vải bị Triệu Phi đánh cháo. Muốn quay lại tìm Hiền Tông, lại phát hiện bốn cửa lớn kinh thành đều là người trong đảng Triệu Phi canh giữ. Nàng không về nhà được, sau đó sẽ chờ chết đói nửa đường. Công chúa điện hạ, ngài không thể rời khỏi cung được. Vương ma ma quỳ trên mặt đất vội kêu công chúa mình. Bà là người hiểu nhân tâm, tam lang cố gia không thể gả, nhưng trưởng công chúa cũng không thể ra cung. Trong mắt không có hoàng thượng che chở, Triệu Phi nhất định sẽ hạ độc thủ với con gái hoàng hậu đi. Ngọc Tiểu Tiểu đến trước gót chân Triệu Phi, người này cả hai kiếp đều trăm phương ngàn kế hại nàng. Nếu vị nữ đế tàn bạo sống lại nhất định sẽ lột da ngươi. Ngươi có phải muốn chết không? Ngọc Tiểu Tiểu hỏi Triệu Phi. Lúc này Triệu Phi thấy Hiền Tông từ ngoài cửa bước vào. Không kịp nghĩ vì sao công chúa lại hỏi mình có muốn chết hay không. Khóc ròng nói, ta muốn chết, ta thật hận không thể thay hoàng hậu đi xuống hoàng tuyền mà. Ngọc Tiểu Tiểu xốc cổ áo Triệu Phi lên, đem Triệu Phi nhắm ngay cửa sổ mà ném. Muốn chết, nàng sẽ thành toàn nàng ta. Cách chương.